Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1054, vây nhốt. Oanh, sức mạnh đáng sợ ở trong khu rừng rậm nguyên thủy điên cuồng bạo phát. Bóng người đột ngột phân, thành nhiều đạo nhân bên phải đầu ngón tay, một vòi máu tươi chảy xuôi hạ xuống. Hữu quyền trên có từng đạo khe hở, da chóc thịt bong, cánh tay phải rủ xuống, khẽ run, trên cánh tay phải có sấm sét quang văn lưu chuyển, cuối cùng bị hắn đánh bay đánh tan. Ngươi thua rồi. Đối diện giữa bầu trời, Lôi Đạo Tổ Sơn đệ nhất truyền nhân Bạch Như Xương ngạo nghễ sừng sững, nhàn nhạt nói. Thanh Nghiêu đạo nhân cúi đầu nhìn mình cánh tay phải, không có làm nói chuyện. Đạo cung đệ nhất chiến tướng, chỉ đến như thế. Bạch Như Xương cười nhạt, khóe miệng vểnh lên, tràn đầy trào phúng. Thanh Nghiêu đạo nhân như cũ không nói gì. Bạch Như Xương lại quan sát hạ xuống, nói, nhiều năm như vậy không vì là không cạnh tranh, đạo cung cũng sớm đã không còn nữa ngày xưa vinh quang. Đáng tiếc các người còn chìm đắm ở ngày xưa trong vinh quang. Tựu liền bách tộc thánh chiến, đều phải Lý Mục như vậy một người ngoài thay thế một chỗ. Ta phải nói đáng thương đây, vẫn là đáng thương. Thanh Nghiêu đạo nhân ngẩng đầu nhìn Bạch Như Xương, trong con ngươi có sắc mặt giận dữ ngưng tụ. Làm sao, ta nói không đúng sao? Bạch Như Xương trong nụ cười tràn đầy trào phúng cùng châm biếm, nhàn nhạt nói, con đường võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Đạo cung chìm đắm ở năm xưa nhân tộc đệ nhất thánh địa vinh quang bên trong, được xưng vô vi, kỳ thực vô lực. Này chút năm, đạo cung suy sụp đến trình độ nào? Một mực các người còn đắc chí, cái gọi là đại đạo tranh đấu, chỉ ở một đường trong đó, các ngươi đã định trước trở thành đại thời đại bỏ con. Thanh Nghiêu đạo nhân cánh tay phải khôi phục bình thường, hắn làm một cái công kích thức mở đầu. Bạch Như Xương thân hình chậm rãi lùi về sau. Chuyện hôm nay đã xong, chỉ phân thắng bại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lệnh ta rất thất vọng. Thanh Nghiêu đạo nhân thấy thế, cũng không đuổi, thân hình như thiểm điện, hướng về sẽ yên tĩnh thành phương hướng bay đi. Thắng bại có lẽ rất trọng yếu, nhưng cứu người càng trọng yếu hơn. Hiện tại đi, đã muộn. Nếu như ta không có đoán sai, Lý Mục đã chết. Bạch Như Xương nói, ngươi sau đó sẽ biết tại sao Lý Mục phải chết. Đây chính là đạo cung không tranh kết cục. Thanh Nghiêu đạo nhân đầu cũng không quay lại, âm thanh xa xa mà truyền đến. Thánh chiến võ đài gặp, ong ong ong, kiếm quang lưu chuyển, kiếm khí ở trong hư không chấn động, đế giả giao phong sức mạnh đáng sợ dư âm, bị cẩn thận khống chế ở chu vi trong vòng 10 dặm. Chưa từng tỏa ra lan đến đi ra ngoài, nhưng trong 10 dặm không gian, quả thực giống như là hủy diệt hỗn độn hôi tầng loạn lưu một dạng. Hư vô sức mạnh lưu chuyển, tất cả linh khí năng lượng đều hóa thành yên diệt chi lực. Đế giả bên dưới tiến vào bên trong, thuấn vì là bột mịn, thiên diễm thánh địa chi chủ sắc mặt lành lạnh, cả người phát sáng, hình thể đường viền làm như ngân ánh sáng miêu tả, ngăn cách tất cả giết chết lực lượng, càng ngày càng tôn lên chính hắn như là một vị tiên nhân đắc đạo một dạng. Chỉ là một đoạn mái tóc dài màu trắng, ở vai hắn đầu lướt xuống, tung bay ở trong hư không, đế giả tóc. Dù cho là chém xuống ở yên diệt loạn lưu bên trong cũng không tổn thương chút nào. Hai đại đế giả thân ảnh ở giữa không trung đối lập, tranh đấu tương đối, khí cơ khủng bố lại không lùi. Thiên diễm thánh địa đem nghênh đón đế vẫn. Kiếm quân trong tay cầm kiếm, khuôn mặt lãnh đạm, trong con ngươi sát ý như là sắp nằm ở điểm giới hạn sôi nước một dạng, liền muốn bắt đầu sôi trào. Hai đại đế giả một trận chiến, kiếm quân kiếm chém thiên diễm chi chủ tóc bạc, thắng bại ban đầu phân, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thiên Diễm chi chủ hít sâu một hơi, trên mặt lành lạnh từ từ tản đi, cười nhạt một cái nói, bất quá, xin hỏi Tàng Kiếm Hải hậu nhân làm sao? Có thể có như kiếm quân người. Kiếm quân nói, Thiên Diễm truyền nhân, nghĩ muốn thử kiếm. Thiên Diễm chi chủ nói, nửa năm phía sau thánh chiến, năm trận chiến ước hẹn, làm sao? Được, kiếm quân gật đầu. Thiên Diễm chi chủ khẽ mỉm cười, nói, hy vọng ngoại trừ Lý Huyền Quân cùng Tô Hán Vĩ ở ngoài, Tàng Kiếm Hải còn có thể có một người có thể trên thánh chiến võ đài. Nếu như Tàng Kiếm Hải thắng, ta Thiên Diễm Thánh Địa từ đó phía sau, phàm là gặp được Tàng Kiếm Hải người, liền nhượng bộ lui binh. Lý Mục, ta tất phải giết. Lôi Tổ sắc mặt âm trầm. Lần này Lôi Đạo Tổ Sơn trả giá thật lớn, mới chiếm được cơ hội. Không nghĩ tới không những không có giết chết Lý Mục, ngược lại là tổn thất hai đại truyền nhân. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, là hắn biết kết quả cuối cùng. Chỉ bằng ngươi, Lão Thần Côn cười lạnh nói, lần này không được, lần kế tiếp, ngươi sẽ thảm hại hơn. Lôi Tổ nói, không chỉ là bằng ta, còn bằng Lôi Đạo Tổ Sơn bốn chữ này, ngươi có thể thử xem. Lão Thần Côn chậm rãi xoay người, nói, ngươi có đi hay không? Không đi, chúng ta trở lại đánh một trận. Lôi Tổ lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, liền tại chỗ biến mất. Lý, Đại, Sư, Mục ca ca cái kia một bên đến cùng thế nào? Vương Thi Vũ ngay lập tức xông lên nói, lúc này, Đông Tinh thôn bên trong mọi người cũng dần dần hiểu rõ ra. Hoa Tưởng Dung, Diệp Vô Hận chờ nữ cũng đều sốt sắng mà vây lại. Lão Thần Côn nhếch miệng nở nụ cười, nói, yên tâm đi, người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm, tiểu tử kia mạng rất dai, ta chết, hắn cũng sẽ không chết. Lần này, hắn lại chiếm tiện nghi, mọi người này mới yên tâm lại. Lão Thần Côn ngáp một cái, trở lại trong thôn, nhìn thấy Tát Ma Gia còn ở Trường Sinh Thụ hạ đánh máy rời. Quá khứ chính là một cái lòng bàn tay, đập ở Cáp Sĩ Kỳ sau gáy, nói, lúc này là lúc nào rồi, chỉ biết chơi điện thoại di động, giàn giụa. Tát Ma Gia quay đầu lại một khẩu tựu cắn ở Lão Thần Côn trên cổ tay. Lão Thần Côn dậm chân hất tay, nói, im miệng, nhanh nhả ra, có đại sự muốn ngươi đi làm. Dáng vẻ ấy, để xung quanh nguyên bản đều dùng hết sức sùng kính ánh mắt nhìn hắn các thôn dân, đều có chút không nói gì, từng cái bưng bít chán của mình đầu, nói thật. Nếu như không phải vừa nãy tận mắt thấy Lão Thần Côn cùng Lôi Tổ đại thời chiến cái kia hủy thiên diệt địa hình tượng, thật sự là hết sức khó tin. Cái này bị chó cắn giơ chân hèn mọn đại gia, đúng là một vị võ đạo hoàng đế. Đại sự gì? Ngu xuẩn chó đưa mở miệng nói. Lão Thần Côn nói, đi thú tộc, triệu tập tiểu đệ của ngươi nhóm, chờ tin tức ta. Chuẩn bị tinh tướng cứu người. Ngu xuẩn cho ánh mắt sáng lên, nghe lên chơi rất vui. Đó là đương nhiên, lần này chúng ta đồng thời làm một món lớn. Lão Thần Côn lúc cười lên, liền trong miệng cái kia một khẩu răng vàng đều lộ ra hèn mọn khí tức. Một người một chó tụ lại cùng nhau, cũng không biết thương nghị một ít gì. Cuối cùng ngu xuẩn chó bay lên không nhảy dựng lên, giống như là lặn một dạng, một cái đâm vào hư không vách ngăn bên trong, biến mất không thấy. Các thôn dân không khỏi lại trố mắt ngoác mồm, con chó này thật giống cũng có chút đồ vật a. Không trách một khẩu có thể cắn chặt một vị võ đạo hoàng đế thủ đoạn, không trách trước kia Lý Mục đại nhân đối với này một người một chó đều khá là phóng túng khách khí. Bất kể nói thế nào, trong thôn mặt có một vị võ đạo hoàng đế, vẫn là để vô số người đều thở phào nhẹ nhõm, cũng vô cùng phấn chấn. một hồi liền cảm thấy sức mạnh đủ rất nhiều. Gia Cát tiền bối, ta còn có việc, cáo từ. Phi Tinh Thánh Tử sắc mặt lúng túng, hướng về Gia Cát Vân hành lễ phía sau, xoay người ly khai. Gia Cát Vân cũng không đoái hoài tới lại ngăn cản hắn truy hỏi, mà là lập tức mang người chạy tới Minh Dạ Ti. Lúc này hắn đã phản ứng lại, Phi Tinh Thánh Tử hướng về hắn thỉnh giáo cái gọi là tu luyện vấn đề, đều bất quá thời gian ngăn cản hắn mượn cớ mà thôi. Trên thực tế bởi vì xen vào trước hắn cùng với Lý Mục trong đó quan hệ thân mật, vì lẽ đó Phi Tinh Thánh Địa nghĩ muốn kiềm chế lại hắn mà thôi. Thậm chí lần này Phi Tinh Thánh Địa hướng về thần công bộ làm riêng linh khí, cũng là bởi vì này mà lên. Lôi đạo Tổ Sơn thiết kế mai phục giết Lý Mục, Phi Tinh Thánh Địa cũng tham dự trong đó. Chuyện này chỉ sợ tuyệt đối không bằng ở bề ngoài đơn giản như vậy. Gia Cát Vân hiện tại khẩn cấp muốn biết Lý Mục đến cùng như thế nào. Chốc lát phía sau, hắn đạt tới Minh Dạ Ti di chuyển núi pháo đài bên ngoài. Xin lỗi, Gia Cát đại nhân, nhà ta ti chủ có lệnh, khách lạ một tia không gặp. Đoàn đầu mang người thủ ở pháo đài cửa chính, lên tiếng ngăn lại nói. Lúc này, Lý Mục thanh âm từ bên trong truyền đến, nói: Gia Cát tiền bối không là người ngoài, mau mời. Đoàn đầu mang theo Gia Cát Vân đi vào, cuối cùng đi tới Minh Dạ đại điện bên trong. Gia Cát tiền bối, tha thứ ta bị thương trên người, không thể đa lễ. Lý Mục nghiêng người dựa vào ở ngọc thạch kiếm chỗ ngồi, hơi chắp tay. Gia Cát Vân thượng hạ đánh giá, chỉ thấy Lý Mục sắc mặt trắng bệch, một mặt mệt mỏi, mất đi ngày xưa cái kia loại nhìn quanh rực rỡ anh khí bừng bừng khí chất. Khí tức gầy yếu, sóng sinh mệnh càng là xa không hợp thực tế tu vi. Chỉ sợ là lôi hỏa đại doanh một trận chiến, thương tới đến rồi bản nguyên. Bất quá, tức đã là như thế, Lý Mục thương thế vẫn là so với Gia Cát Vân trong tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều. Lý Mục, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Vân ngồi xuống, không kịp chờ đợi hỏi. Lý Mục nói, lấy thần công bộ cùng thần cơ bách luyện thánh địa địa vị, tiền bối ngài một chút tiếng gió đều không nghe được sao? Gia Cát Vân đem hôm nay mình bị Phi Tinh Thánh Tử cuốn lấy trải qua nói một lần. Nói, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Lý Mục gật gật đầu, nói, lôi đạo Tổ Sơn nghĩ muốn giết ta, bất quá, bị ta giết ngược Lâm Vũ Tuyền cùng Bạch Như Vân. Hắn đem sự tình trải qua đại thể nói một lần, trong đó dấu liên quan với Vân gia bí bảo tinh thần chi tâm đoạn ngắn. Chỉ nói là chính mình dựa vào đế khí thiên địa hoàn cùng thần hòa, ở thời khắc mấu chốt, giết ngược này hai đại lôi đạo Tổ Sơn truyền nhân. Hắn nói hời hợt, Gia Cát Vân lại nghe một mặt kinh tâm động phách. Tại xác định Lâm Vũ Tuyền cùng Bạch Như Vân tin qua đời sau, Gia Cát Vân ngay lập tức sẽ ý thức được, sự tình làm lớn lên, lôi đạo Tổ Sơn nhất định sẽ không giảng hòa. Gia Cát Vân nói, huống hồ còn có 36 bộ một trong lôi hỏa bộ hủy diệt. Chuyện này, nhất định sẽ náo đến 10 lão trong buổi họp, từ tầng lớp cao nhất đến xác định là không phải. Tiểu Hữu, ngươi muốn có một chuẩn bị tâm lý, thế cuộc đối với ngươi rất bất lợi, là bọn hắn thiết kế muốn giết chúng ta đại nhân, lẽ nào hay là chúng ta làm sai? Đoàn đầu không nhịn được nói, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta Minh Dạ Ti người đứng cạnh cho lôi hỏa bộ người giết hay sao? Gia Cát Vân cười khổ nói, nhưng là kết quả cuối cùng là lôi hỏa bộ phá hủy, Lâm Vũ Tuyền cùng Bạch Như Vân chết rồi. Lý Mục nói, lão ca ca hảo ý, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Gia Cát Vân đứng lên nói, ta đây tự về thần cơ bách luyện, chí ít thuyết phục sư môn sẽ đứng ở tiểu huynh đệ ngươi này một bên, cũng sẽ rộng rãi mời bạn tốt. Đạo cung cùng Tàng Kiếm Hải cần phải sẽ đứng ở trên lập trường của ngươi. cái khác thánh địa tựu khó nói. Tiểu hữu, ngươi có cái gì nhân mạch hoặc là dựa dẫm, nhất chuẩn bị cẩn thận đầy đủ hết. Bằng không, cửa ải này, chỉ sợ là ngươi rất khó vượt qua đi. Nói xong, trực tiếp liền đi, cái này Gia Cát Vân, thật sự chính là rất đạt đến một trình độ nào đó. Lý Mục trong lòng thầm nghĩ, đang nói, đột nhiên bên ngoài truyền đến ầm ầm ầm trống trận tiếng. Một luồng vô hình kim qua thiết mã khí tức sơ xác phả vào mặt. Tống Biệt bước nhanh đi vào, lớn tiếng nói, đại nhân, chỉ an bộ, bộ tư pháp cùng hình bộ đại quân, đem chúng ta Minh Dạ ti vây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.